Bên ngoài thế giới em yêu anh. Chương 1, giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu người đàn ông chị từng yêu say đắm đột nhiên xuất hiện. Nói là muốn làm lại từ đầu. Chị sẽ làm thế nào? Tát cho hắn hai cái. Quát thêm một câu, cút, sau đó vênh mặt lên trời. Dậm gót giày cao gót thật mạnh. Phủi tay bỏ đi thẳng. Vừa mạnh miệng trả lời câu hỏi bâng quơ của đồng nghiệp xong. Tô Tiểu Lương không thể ngờ được mình bỗng gặp lại ngay Dương Duệ. Mối tình đầu của cô từ thời áo trắng. Thế nhưng cô lại không thể tát anh hai cái và cũng không thể đuổi anh ta như những gì vừa nói được. Bởi vì sau 6 năm cách trở, giờ đây anh quay trở lại với vai trò là cấp trên của cô. Anh không có chút gì thay đổi. Thực ra, những gì Tiểu Lương không thể làm được không chỉ là hai cái tát và một câu mắng chửi. Mà còn rất, rất nhiều điều khác nữa. Chuyện tình 6 năm trước vì sao tan vỡ? Lần gặp gỡ này liệu có phải là do họ vẫn còn duyên nợ với nhau? Trong 10 năm, anh ấy đã nói yêu bạn không biết bao nhiêu lần, nhưng ở chốn xa xôi nào đó bạn chẳng thể cảm nhận được. Trong 10 năm, cô ấy đã quyết tâm phải quên anh đi không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng chỉ mới nghĩ đến thôi, cô đã đau đớn đến ngạt thở. Có lẽ, có rất nhiều chuyện mãi mãi không có cách giải quyết. Cũng giống như đã từng yêu một người và muốn quên người đó nhưng không thể nào quên. Đáng tiếc là cuộc đời đã cho em được gặp anh trong quãng thời gian đẹp nhất. Nhưng lại không dạy cho em biết làm thế nào để quên được anh. Cách chương.